Chương 640, vô địch bổn nguyên. Chương 640, mờ tối vũ trụ chân không, gần sổ đứng ở trên mặt trăng lòng còn sợ hãi. Toàn bộ địa cầu từ địa tâm bắt đầu bị xé nứt, cái này chí ít cũng là truyền kỳ mới có thể làm được sự tình. Vị diện bổn nguyên đương nhiên không phải truyền kỳ, thế nhưng nó thì tương đương với cái này thế giới kịch toàn bộ địa cầu linh hồn, mà lúc này linh hồn đã bắt đầu tránh thoát thân thể cục kịch thu được tự do. Thứ quỷ gì đứng ở mặt trăng mặt ngoài, gần sổ đi qua kẹn sẩy gẳng nhìn về phía địa cầu. Quần quận địa tâm nham tương trong khe, bay ra một con đường kính km màu lửa đỏ viên hoàn, dường như vặn vẹo cây thang giống nhau hợp thành một cái vòng tròn, càng giống như là dưới kính hiển vi sinh mệnh DNA phơi bảy chân vịt kết cấu từ địa tâm bay ra sông thẳng mặt trăng. Thuận tay tiêm vào cuối cùng hai cây huyết thành, gần sổ nhắm lại con mắt là có thể cảm giác được ép tới gần sinh mệnh từ trường. Loại này sinh mệnh từ trường thậm chí vặn vẹo không gian chung quanh, giống như cái động không đáy đem chu vi trong vũ trụ không chỗ nào không có mặt ám vật chất hấp thu dẫn dắt ngưng tụ đến trong cơ thể, từ nguyên bản DNA nguyên thủy hình thái bắt đầu sinh thành một cái quái vật lớn. Đây là một con côn trùng, chừng 500 dặm dài 200 dặm chiều rộng cổ quái côn trùng. Con bướm cánh, con muỗi khẩu khí, đường lang đao cánh tay, con rít đuôi, địa một dạng thân thể, ngư một dạng trên lân phiến dài màu đỏ tím quái dị bộ lông mũi nhọn tốt giống như nhuyễn trùng toàn bộ đều là từng cái khẩu khí. Đây rốt cuộc là dung hợp bao nhiêu chủng sinh vật DNA, gần sổ một chút tính toán siêu nào đều kém chút nhịn không được. Thế nhưng hắn chỉ biết một điểm, muốn giết cái quái vật này thực sự vô cùng khó khăn, trừ phi cái quái vật này thân thể toàn bộ đều bị chân thực lĩnh vực bao phủ. Hắn mới có thể ở chân thực bên trong lĩnh vực dùng tiểu hình lỗ đen đạn xóa bỏ cái quái vật này. Cách còn có mấy nọ mạn xa, gần sổ chứng kiến vị diện bổn nguyên trương khai ngọa ngoại khẩu khí. Vũ trụ chân không nghe không được thanh âm, thế nhưng gần sổ tẹn sấy gẳng thấy được một loại hỗn tạp các loại tần số thứ thanh ba đánh thẳng tới. Bên ngoài mỗi khẩu khí bên trong càng đối với chuẩn mặt trăng mặt ngoài hắn phun ra một cỗ mấy chục lần tốc độ âm thanh sốt cao điện tương. Siêu ma băng tinh ma kính gần sổ trong nháy mắt phóng thích mạnh nhất phòng ngự pháp thuật, chờ đợi thứ thanh ba cùng sốt cao điện tương đến đẩy tới dị không gian. Âm thứ thanh ba phạm vi quá rộng, còn lại sóng đem mặt trăng mặt ngoài hơn 10 dặm phạm vi tầng nham thạch đánh nát. Thế nhưng bất kể là băng tinh ma kính vẫn là sốt cao điện tương, giờ này khắc này dĩ nhiên có không có tiêu thất, bởi vì sốt cao điện tương bản thân ở gần sắt băng tinh ma kính trong nháy mắt hóa thành một con to lớn chi chu. Phun ra một trường lôi vong đem băng tinh ma kính bao vây ở bên trong. Vị diện bổn nguyên biến thành nguyên tràng quái vật. Dĩ nhiên có thể hấp thu ám vật chất năng lượng chế tạo còn lại nguyên tràng sinh vật. Băng tinh ma kính nổ nát vụn, đem không gian chung quanh xé thành nát bấy. Mạnh mẽ nghịch chuyển pháp thuật thi triển thất bại, ngay cả là gần sổ đều cảm giác được một hồi đầu váng mắt hoa. May mắn chính là, lôi tương chi chu bị xé nát về sau không tiếp tục sinh. Hiển nhiên loại này lâm thời chế tạo nguyên tràng sinh vật cũng không có lại sinh năng lực, bằng không vị diện bổn nguyên chỉ là dùng loại phương pháp này là có thể chế tạo ra đại lượng bờ tờ tư nguyên tràng sinh vật tươi sống dây dưa đến chết hắn. Kim loại so với mông văn thân, gần số nâng lên cánh tay phải hóa thành thiên thê chính là một kích chí mạng. Điện từ gia tốc đến á quang tốc độ kim loại viên đạn, ở một trong sát na xuyên qua cân nhắc trăm dặm từ vị diện bổn nguyên khẩu khí bên trong tiến nhập trong cơ thể. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt vị diện bổn nguyên nửa người bị xé thành nát bấy. Nhưng là cái này căn bản là vô dụng, chỉ là ngắn ngủi 2-3 giây đã tái sinh chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại. Tuy là thương thế đảo mắt sẽ thấy sinh trì rũ, thế nhưng một kích này vẫn là chọc giận vị diện bổn nguyên. Hai phô thiên cái địa hồ được cánh, đang kịch liệt kích động bên trong ở vũ trụ trong chân không nhấc lên một hồi điện từ phong bạo, tịch quyển chứ đại lượng trong suốt hắc sắc bụi bẩm thổi hướng nguyệt cầu. Thấy như vậy một màn gần sổ vong hồn nữa ra trốn hướng nguyệt cầu bên ngoài. 5 giây về sau, hắc sắc bụi bẩm rơi vào mặt trăng mặt ngoài. Ầm theo nổ tung sóng xung kích sản sinh ánh sáng chói mắt nóng phóng xạ khuyết tán ra, đường kính 2000 dặm hình một vòng tròn hầm động sinh sôi bị hãm hại sắc bụi bẩm nổ đi ra, những thứ này hồ điệp cánh thổi lên bụi bẩm căn bản là vị diện bổn nguyên ngưng tụ ám vật chất chuyển hóa mà thành phản vật chất lưu đạn. Xem thường vị diện bổn nguyên bằng vào đoán trước tương lai trước giờ chạy trốn gần sổ treo ở chân không vẫn không núp ních. Không phải là không muốn di động, mà là đã không có cần phải di động. Bởi vì vị diện bổn nguyên tiếp theo đánh hắn đã đi qua tả nhãn tận mắt thấy, đây là một lần hắn coi như đã biết cũng vô pháp tránh thoát chí mạng tập kích, đồng thời cũng là hắn đợi thật lâu một lần tập kích. vầng sáng màu đen vô căn cứ nổ tung, 300 độ lì bên ngoài vị diện bổn nguyên hư không tiêu thất. Tiếp theo một cái chớp mắt, vị diện bổn nguyên gần trong gang tấc đánh về phía gần sổ. Cái này không phải thuấn di, bởi vì mới vừa phản vật chất bạo tạc đảo loạn không gian chung quanh. Đây là vị diện bổn nguyên cự ly gần xé mở một cái không gian trùng động trực tiếp chui qua đây. Mặc kệ hắn làm sao rời di chuyển này, không gian trùng động đều sẽ tùy theo cải biến vị trí che ở phía trước. Cho nên coi như biết trước đến rồi, hắn cũng tránh không thoát một kích này. Trừ phi hắn sử dụng Đông Hoàng Trung đánh đoạn không gian trùng động, nhưng là cái này không phù hợp hắn kế hoạch. Chỉ là một ngụm. Gần sổ toàn bộ được ăn đến vị diện bổn nguyên trong bụng. Vị diện bổn nguyên, bản thân là pháp tắc cùng năng lượng ngưng tụ thể, không có cảm tình càng không có trí tuệ, chỉ có nhất cơ giới bản năng. Chỉ một điểm này mà nói vị diện bổn nguyên rất khó phá hủy, công nhận phá hủy vị diện bổn nguyên phương pháp đơn giản nhất là hủy diệt vị diện bổn nguyên dựa vào thế giới. Thế giới hủy diệt, vị diện bổn nguyên sẽ tự hành diệt vong. Bằng không muốn mạnh mẽ diệt vong loại này tồn tại, nhất định phải ở pháp tắc mặt triệt để vượt trên vị diện bổn nguyên, mà dù cho nhỏ yếu nhất vị diện bổn nguyên, bên ngoài trên bản chất đều tương đương với bán thần nắm giữ một cái thế giới pháp tắc. Chỉ là chúng nó căn bản không hiểu được ứng dụng lực lượng của chính mình chiến đấu. Vị diện bổn nguyên nếu như cụ bị sinh mệnh, ít nhất trẻ măng nhất làm với truyền kỳ chiến lược. Black Bú Lễ bên trong vị diện bổn nguyên, cũng không phải thật cụ bị sinh mệnh, chỉ là lấy được địa cầu cái này bản thể trở ra người thứ hai ký túc thể. Vì vậy hắn rời đi địa cầu thời điểm mới không thể không xé mở địa cầu lục địa từ địa tâm chạy đến. Loại này ly khai bản thể tiến nhập đệ nhị ký túc thể thủ đoạn. Đối với địa cầu bản thân mà nói thương tổn phi thường lớn. Từ vừa mới bắt đầu, gần sổ cũng biết chính mình không có khả năng đánh thắng vị diện bổn nguyên, cho nên hắn ban sơ mục đích đúng là để vị diện bổn nguyên ly khai địa cầu bản thể, đồng thời nắm cơ hội này trong khoảng thời gian này tận khả năng phá hủy toàn bộ địa cầu. Miễn là địa cầu triệt để bị hủy, vị diện bổn nguyên thì tương đương với mất đi thân thể. Ám vật chất chuyển hóa mà thành nguyên tràng sinh vật ký túc thể. Đến lúc đó căn bản không cần quản, chỉ là phản phệ sẽ chịu đến trọng thương. Thế nhưng muốn hủy diệt địa cầu nói dễ vậy sao? Mặc dù văng ra 1800 cái cựu giai siêu ma pháp thuật đều chỉ có thế tôn nở thương đến địa cầu mặt ngoài. Lúc này gần sổ bản thể bị ăn sạch đồng thời, trên địa cầu trong biển rộng lại lao ra ẩn nấp lấy thời gian điệp. Thời gian phục chế đương nhiên không phải phục chế vị diện bổn nguyên, mà là phục chế ở vào đi qua thời gian điểm chính hắn. Phục chế thành công. Cùng bản thể hoàn toàn không có khác biệt thời gian kính tượng theo đảo quốc bị xé mở nối thẳng địa tâm khe hở nhằm phía địa tâm, đầu ngón tay hỏa nha chi giới phụ đái tốc độ ánh sáng hỏa độn pháp thuật kim ô hóa hồng, trong nháy mắt đã mang theo thời gian kính tượng đạt được địa tâm. Không gian ba động hiện lên, thời gian kính tượng vứt ra một cái tiểu hình lỗ đen đạn. Từng cái ảnh phân thân ra trì hỏa độn thuật tại địa tâm trong nham tương tản ra, dồn dập mở ra chân thực lĩnh vực tận khả năng bao phủ càng nhiều hơn địa phương. Theo tiểu hình lỗ đen đạn tách ra chỗ sâu trong lòng đất bắt đầu xuất hiện một cái thôn vệ địa tâm tiểu hình lỗ đen.